Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, đã từng cực hạn sáng chói văn minh hình thức. Quy nhất thánh chiến phát động, cần rất nhiều nhân lực vật lực. Cao có thể mở ra tương quan thông đạo, đem nhân thủ đưa qua, nhưng không có khả năng mỗi cái thời không đều muốn hắn tham dự. Rất nhiều nhỏ yếu thời không, kỳ thật một hai cái chân thần liền có thể giải quyết. Nhưng mà trước mắt thời kỳ này, hai vị siêu thoát giả sau đại chiến, bách phế đãi hưng thời kỳ, nhân thủ thật là không đủ hai cái thời không vô số vị diện vỡ vụn. Cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể một lần nữa diễn hóa. Như thế nào để hỗn độn còn lần nữa khôi phục trước kia phồn vinh? Đối với cái này, Thủy Nguyên Chi Thư gia hỏa này mở ra cái khác ý kiến. Muốn ra một cái sáng thế thần khảo hạch thi đấu. Thủy Nguyên thần giới sinh linh, thực lực đến giới thần cảnh, đều có thể tham dự trong đó. Bọn hắn đến hỗn độn trong biển, sửa chữa phục hồi vỡ vụn vị diện. Tại những học sinh mới vị diện bên trong sáng tạo sao trời. Động viên mọi người lực lượng, một lần nữa trả lại hỗn độn biển một mảnh phồn hoa. Đối với việc này, Cao lẳng lặng quan sát, không có nhúng tay, mặc dù thực lực của hắn bây giờ, dễ như trở bàn tay có thể làm được cái kia vô số giới thần đều làm không được. Tái hiện hỗn độn hải huy hoàng tràng cảnh, nhưng hắn không có xuất thủ, mà là đem sân khấu lưu cho những sinh linh kia. Nếu như sự tình gì đều cần hắn xuất thủ, như vậy những người này vĩnh viễn cũng trưởng thành không nổi. Có vĩnh hằng văn minh một tia vận vị, thương lão đầu xuất quỷ nhập thần. Đối phương giống như u linh vô thanh vô tức xuất hiện tại thế giới thụ trước. Năm đó, Trắng đã từng nói, vĩnh hằng văn minh phồn hoa đến cực điểm. Chấm ngoặc kép, thương lão đầu nhớ lại năm đó Trắng cùng đối phương nói tới tin tức. Tại Trắng tự thuật bên trong, vĩnh hằng văn minh đã từng cực hạn sáng chói mà huy hoàng. Tại vĩnh hằng văn minh hạ hạt vô số vị diện, mỗi một cái vị diện đều có một cái siêu thoát thời gian cường giả làm nhân viên quản lý một phương vị diện. Đồng thời, vĩnh hằng văn minh bên trong một cái chi nhánh, sáng thế thần một cấp cường giả chuyên môn dùng để xây dựng tinh không, kiến thiết tinh không. Sáng thế thần cũng không phải thực lực đạt tới liền có thể thu hoạch được xưng hô thế này, mà là cần cầm chứng vào cương vị. Thông qua các loại sáng thế khảo thí, hợp cách mới có thể cầm chứng vào cương vị. Cái khác văn minh nếu như muốn phát triển tinh vực, thì là có thể trọng kim thuê những cái kia cầm chứng sáng thế thần, để bọn hắn đi sáng tạo phát triển tinh vực, cải tạo tinh không hoàn cảnh các loại. Cao nghe nói đến tận đây, tâm tình nổi lên gợn sóng. Có lẽ, đây hết thảy chỉ là trùng hợp, vô số vị diện thời không. Có như vậy một hai cái tương tự văn minh, cũng rất bình thường dùng. Cao nghĩ tới những này, Thủy Nguyên Chi Thư cũng muốn lấy được. Có thể nói, Thủy Nguyên Chi Thư là Cao con run trong bụng. Cao nhướng mày, gia hỏa này đều biết Cao đang suy nghĩ gì. Hợp tác, cái này vĩnh hằng văn minh, thật là cao cấp, làm sao loại, dựa theo ta tưởng tượng. Chúng ta Thủy Nguyên thần giới tương lai phát triển, chẳng phải đi đường này. Thủy Nguyên Chi Thư phát hiện, mình dung hợp Cao Lam tinh ký ức, chơi đùa đi ra, vẫn lấy làm kiêu ngạo hình thức còn tưởng rằng là độc nhất vô nhị. Không nghĩ tới con đường này sớm đã có người đi. Tại phi tưởng hoàng nữ cùng hoàn vũ thần chiến đấu trước đó, hai cái thời không còn hoàn hảo thời điểm, Thủy Nguyên Chi Thư liền kế hoạch qua. Mỗi cái tinh cầu đến có một cái thần linh tọa trấn quản lý. Đương thời mới bắt đầu tiến hành thần linh khảo thí. Nếu như hết thảy thuận lợi, đến tiếp sau đến giới thần thời điểm, chính là muốn giới thần nhóm sáng tạo đủ loại tinh cầu, hợp cách mới có thể cầm chứng cương vị, trở thành quang vinh tinh không. Ý nghĩ này, cái này hình thức, đi đến cuối cùng, liền sẽ biến thành cùng vĩnh hằng văn minh đồng dạng. Một cái vị diện có một cái thực lực tồn tại cường đại trấn thủ quản lý. Hợp tác, dứt khoát chúng ta một không làm không ngớt. Trực tiếp tham khảo trực tiếp sử dụng vĩnh hằng văn minh hình thức. Ngược lại bọn hắn lại không thể từ trong phần mộ tung ra tới tìm chúng ta tính sổ sách. Thủy Nguyên Chi Thư phản ứng tại cao trong dự liệu. Lúc trước nghe được Thương lão đầu nâng lên Vĩnh Hằng Văn Minh cái này hình thức về sau, hắn cũng biết, tin tức này đâm chọt Thủy Nguyên Chi Thư trái tim. Đối phương đối tin tức này khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ, quả nhiên, vẫn là tận lực cẩn thận một chút. Thương lão đầu ngữ khí ngưng trọng. Đã từng có không ít văn minh mưu toan đi Vĩnh Hằng Văn Minh. Đường xưa, dọc theo Vĩnh Hằng bộ pháp tiến lên. Nhưng đều tao ngộ không rõ. Cụ thể là nguyên nhân gì? Thương thi đầu cũng không biết. Chỉ biết là, tất cả mưu toan đi Vĩnh Hằng Văn Minh đường xưa thế lực. Tất cả đều xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Bọn hắn không thể đi đến cùng Vĩnh Hằng Văn Minh đồng dạng phồn hoa. Nhưng lại cùng Vĩnh Hằng Văn Minh đồng dạng táng nhập trong mộ. Thương lão đầu nhắc nhở xong. Lần nữa biến mất. Xuất quỷ nhập thần. Mà Thủy Nguyên Chi Thư thì là vô liêm sỉ trực tiếp sử dụng Vĩnh Hằng Văn Minh hình thức. Tại Vĩnh Hằng Văn Minh bên trong. Thất Thiên Vương tọa riêng phần mình xuất lĩnh một cái thần hệ. Tổng cộng có 7 cái thần hệ. Cho nên, Thủy Nguyên Chi Thư đem Thủy Nguyên Thần Giới chia 12 cái thần hệ. Tại 12 cái thần hệ phía trên, là luận ngoại cấp bậc Thủy Nguyên Ma Thần. Cái này 12 cái thần hệ chi chủ, đều là tuyển người người quen. Nguyệt Thần, Hỗn Độn Cự Kình, Hư Không Cự Nhân, Trần Thế Cự Mãng, Cầu Nguyện Nữ Thần Evening, Long Thần Ken, Titan Thần Seger, Seraphim Oliu, Thời Gian Tinh Linh Tây Sivia, trở lên 9 vị, đều là có tư lịch lão nhân, thực lực cũng không kém, mà lực mới 3 vị, theo thứ tự là Kỳ Tích Ma Pháp Sứ Theo, Phi Tưởng Hoàng Nữ Ly Tuyết, cùng sau cùng Thất Diệu Pháp Sư Uyển. Thất Diệu Pháp Sư Uyển, cái này nhân tuyển là Thất Diệu Yêu Tinh tuyển ra tới. Lúc đầu 12 thần hệ thứ nhất danh ngạch, Thủy Nguyên Chi Thư là đem Thất Diệu Yêu Tinh tính cả. Nhưng Thất Diệu Yêu Tinh lựa chọn rời khỏi, đem cơ hội lưu cho mình đệ tử. Kế thừa Thất Diệu Chi Lực Thất Diệu Pháp Sư Uyển, về sau phi thời không việc lớn việc nhỏ, liền giao cho thần hệ hội nghị đến quyết định. Các thần hệ chi chủ thương thảo về sau đạt được kết quả. Sau đó đi chấp hành. Thủy Nguyên Chi Thư còn cùng Cao nói ra. Tương lai các loại bọn gia hỏa này thực lực đều mạnh lên về sau. Một cái thần hệ quản lý vô số thời không. Có thể nói. Đây là 10 phần hùng vĩ dã vọng. Nhưng thực lực phương diện. Chân đứng không vững. Không siêu thoát. Chung quy là. Cù Tạo lúc này nhớ tới một chuyện. Siêu thoát. Kỳ thật chúng sinh phải chăng có siêu thoát tư chất, một chút cũng có thể thấy được đến. Không có siêu thoát tư chất, dù là tại làm sao bồi dưỡng đều không thể siêu thoát. Hết thảy, tựa như là mệnh chung chú định, nhưng cái này một phần đáng chết vận mệnh, hoặc lấy đánh vỡ, hợp tác, này mới đúng mà. Vĩnh Hằng Văn Minh có thể làm đến, một cái siêu thoát thời gian cường giả quản lý một cái vị diện. Chúng ta lại có gì làm không được Thủy Nguyên Chi Thư là Cao con run trong bụng. Hắn hết sức rõ ràng Cao muốn biểu đạt ý tứ. Nương theo lấy thời không không ngừng dung hợp. Từ phi thời không phân liệt mà ra những cái kia to to nhỏ nhỏ song song thời không không ngừng kiếm. Chế quy nhất, phi thời không chúng sinh thực lực cũng không ngừng mạnh lên. Bởi vì tại quá trình này, cái khác song song thời không bọn hắn. Cũng sẽ về liền cùng Hỗn Độn Thần Hoàng cùng Hư Không Đế Vương đồng dạng. Bọn hắn ở trong quá trình này. Hấp thu cái khác song song thời không bọn hắn. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới. Phải chăng mang ý nghĩa tương lai có một ngày. Có thể đạt thành. Chân thần đi đầy đất. Siêu thoát giả không bằng chó trình độ. Ban sơ thời đại. Tùy tiện một cái mèo mèo chó chó. Ném tới cái này thời không. Đều là đủ để cho thời không sụp đổ vĩ đại tồn tại. Chỉ cần chúng ta không ngừng mà quy nhất. Để thời không dần dần hướng phía đã từng ban sơ thời không dựa sát vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.